Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, ta khẩn cấp muốn đi ngươi khuê phòng, canh thứ 5, ta muốn luyện chế đan dược là, Lâm Bạch vừa định nói ra tên thuốc, đột nhiên Lâm Bạch liền cảm giác được bên người Lô Thanh Vũ, ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Đang mong đợi Lâm Bạch nói ra phía sau nói tới. Lâm Bạch cười nhạt, ta muốn luyện chế đan dược, không thể coi thường, không thể ở chỗ này nói ra. Lô Thanh Vũ lúc này mới thu hồi tâm thần, quay đầu vừa nhìn, 20 vạn võ giả ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch cùng Lô Thanh Vũ trên người. Lô Thanh Vũ lúc này mới phát hiện, nơi đây nhiều người nhiều miệng. Vạn nhất Lâm Bạch đan dược chính là nghịch thiên thần đan, không khỏi tạo người lo lắng. Thôi được, Thanh Nhi, đã ngươi đã bằng lòng vì Lâm Bạch tiểu hữu luyện đan, vậy các ngươi sẽ xuống ngay hảo hảo thương lượng một phen a. Tất nhiên Lâm Bạch tiểu hữu nguyện ý, dùng tính mệnh làm đảm bảo, cam đoan có thể làm cho đan đạo viện luyện chế ra nhân hoàng đan tới. Như vậy ta đan đạo viện cũng không phải không phóng khoáng. Lần này Lâm Bạch tiểu hữu luyện chế đan dược linh dược, toàn bộ từ đan đạo viện thanh toán tích phân. Thanh Nhi, ngươi cứ việc vì hắn luyện chế là đủ. Lô Thanh Vũ cũng là xuất huyết nhiều một phen. Tại cũng không biết Lâm Bạch đến tột cùng muốn luyện chế cái gì đan dược, tình huống dưới cư nhiên phóng suốt hào ngôn vì Lâm Bạch mua sở hữu linh dược. Nhất thời, cái này khiến Lâm Bạch có chút cảm kích. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Lô Thanh Vũ mỉm cười gật đầu. Cổ Thanh đã nói đạo, cái kia đã như vậy, Lâm Bạch, ngươi đi theo ta a. Đa tạ. Lâm Bạch gật đầu, hướng đi Cổ Thanh. Đi tới Cổ Thanh bên người, Lâm Bạch lập tức nghe thấy một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát. Cổ này mùi thơm ngát làm lòng người say. Cửu Vân Khuê đứng ở Cổ Thanh bên người, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hai mắt bất thiện phun trào lửa giận. Lâm Bạch là rất không thích cái này Cửu Vân Khuê, liền đối Cổ Thanh nói rằng, cổ cô nương, ta muốn ngươi vì ta luyện chế đan dược, cũng không muốn nhường người thứ ba biết rõ, cho nên ngươi chọn địa phương, nhất định muốn an toàn. Cổ Thanh mặt mày cong cong, nàng tự nhiên nghe được Lâm Bạch ý tại ngôn ngoại thì không muốn nhường Cửu Vân Khuê theo. Cười nói, đó là tự nhiên, tại hạ Thanh tu chi địa, ít có người tới, chúng ta liền đi nơi nào a. Cửu huynh, tại hạ tiếp tục như vậy có chuyện quan trọng đi làm, ngươi cũng không cần theo, Cửu huynh xin cứ tự nhiên a. Cổ Thanh đối Cửu Vân Khuê nói rằng. Cửu Vân Khuê lo lắng nói đến, Thanh Nhi, ngươi muốn dẫn hắn đi ngươi Thanh tu chi địa, đây chính là ngươi nơi ở a, làm sao có thể cho ngươi một người nam nhân tùy tùy tiện tiện đi vào. Vạn nhất tiểu tử này đối ngươi mưu đồ làm loạn làm sao đây? Vẫn là để ta theo lấy ngươi đi. Cửu Vân Khuê nghe thấy Cổ Thanh muốn dẫn Lâm Bạch đi địa phương, nhất thời trong lòng liền hỏa. Cổ Thanh Thanh tu chi địa chính là Cổ Thanh chỗ ở. Nói cách khác, chính là Cổ Thanh khuê phòng. Cổ Thanh khuê phòng, Cửu Vân Khuê truy cầu Cổ Thanh 3 năm đều chưa từng đi một lần. Mà lần này Lâm Bạch cư nhiên không cần tốn nhiều sức liền đi. Điều này ai hát có thể gọi Cửu Vân Khuê không hả? Cổ Thanh nhàn nhạt nói đến, ta xem Lâm huynh không giống như là lừa đời lấy tiếng hạng người. Ta không có nguy hiểm ân y. Cửu Vân Khuê nghe thấy Cổ Thanh câu nói này, nguyên bản còn muốn nói, thật là, Cổ Thanh cắt đứt Cửu Vân Khuê lời nói, vừa cười vừa nói, Cửu huynh tới đan đạo viện đã có một ít thời gian, sợ rằng có ở đây không hồi đao đạo viện đi, Đao đạo viện trưởng lão nên tới ta Đan đạo viện yếu nhân, cửu huynh hay là trở về cổ tu a cổ. Thanh mở miệng ôn nhu, nhưng trong giọng nói ý tứ chính là muốn hạ lệnh trục khách. Nếu như cửu vân khuê này cũng còn nghe không hiểu, vậy hắn liền không xứng làm đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Cửu vân khuê nhìn thấy cổ thanh tâm ý đã quyết, nhất thời đi tới Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói rằng, tiểu tử, ngươi nghe cho ta, nếu như ngươi đối thanh nhi có nửa điểm bất kính lời nói, chờ ngươi ly khai đan đạo viện là lúc, chính là ngươi bỏ mạng ngày. Đừng cho là ta không biết ngươi tại đánh cái gì ý đồ xấu. Như ngươi loại này sắc phôi, ta cửu vân khuê tại thanh nhi bên người không biết gặp bao nhiêu cái. Lâm Bạch nhìn lấy cửu vân khuê nói rằng, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Cửu vân khuê cười lạnh nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ta lời nói. Lâm Bạch cười nói, ha ha, nếu như ngươi muốn giết ta lời nói, vậy thì chờ ta từ cổ thanh cô nương trong khuê phòng đi ra. Sau khi đang nói đi, từ cổ thanh cô nương trong khuê phòng đi ra, sau khi đang nói đi, từ trong khuê phòng đi ra, đang nói đi, trong khuê phòng đi ra. Rồi, nghe thấy câu nói này, cửu vân khuê trong cơn giận dữ, hai mắt vằn vện tia máu, vẻ mặt dữ tợn, một bộ muốn sống nuốt Lâm Bạch dáng dấp. Cổ thanh khuê phòng A, trên mỹ nhân bảng thập đại mỹ nhân khuê phòng A, cửu vân khuê truy cầu cổ thanh 3 năm, cũng không có bước vào qua cổ thanh khuê phòng. Hôm nay cư nhiên nhường Lâm Bạch đi vào, cái này gọi là cửu vân khuê trong lòng là nghẹn một ngụm lửa giận, khó có thể phát tiết. Đi thôi, cổ thanh cô nương, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút, thanh tu chi địa có hay không xứng với ngươi đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử thân phận. Lâm Bạch đi tới cổ thanh bên người, vừa cười vừa nói. Cổ thanh cười nói, Lâm huynh, mời tới bên này, chậm đã. Lúc này, cửu vân khuê lớn tiếng hô. Lâm Bạch cùng cổ thanh đều là hiếu kỳ nhìn về phía cửu vân khuê. Cửu vân khuê nói rằng, luyện đan cũng nên có một cái thời gian hạn chế a. Thanh nhi, lẽ nào hắn luyện chế đan dược yêu cầu 1 năm thời gian, ngươi cũng muốn nhường hắn tại ngươi trong khuê phòng ngây người 1 năm sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, không cần 1 năm thời gian, nếu như tiến triển thuận lợi lời nói, 1 tháng đủ để. Cửu vân khuê vừa nghe câu nói này, hai mắt liền huyết hồng một mảnh, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, 1 tháng, ngươi muốn tại thanh nhi trong khuê phòng ngây người 1 tháng. Lâm Bạch cười nói, không được sao? Cửu vân khuê cùng Lâm Bạch cách xa nhau khoảng cách rất gần, Lâm Bạch đều có thể nghe thấy hắn tiếng nghiến răng âm ỉ. Cổ thanh nói rằng, một tháng thời gian, từ chuẩn bị linh dược đến luyện chế đan dược cũng gần như là chừng 1 tháng. Cửu vân khuê từ trong hàm răng bài trừ mấy chữ, tốt, liền một tháng thời gian. Nếu như 1 tháng sau khi ngay tại đan đạo viện trên đạo trường, nếu như thanh nhi không thể luyện chế ra nhân hoàng đan, lão tử liền tự tay tiễn ngươi xuống hoàng tuyền. Lâm Bạch lạnh lùng nói, vậy nếu như 1 tháng sau khi nàng luyện chế ra nhân hoàng đan đâu? Cửu vân khuê tức giận nói, nếu nàng luyện ra, ta trước mặt mọi người quỳ xuống cho ngươi dập đầu 3 cái, bái ngươi làm thầy. Một lời đã định, cửu vân khuê nhớ kỹ ngươi nói chuyện, chờ lấy 1 tháng sau quỳ xuống đất bái sư a. Đi thôi, cổ thanh cô nương, đi ngươi khuê phòng, ta đã khẩn cấp. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cổ thanh gật đầu, cùng Lâm Bạch đi ra. Cửu vân khuê nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm Bạch bóng lưng. Khẩn cấp, ghê tởm, ghê tởm, 1 tháng sau khi, lão tử nhất định muốn tươi sống xé rách ngươi. Cái này khẩn cấp bốn chữ, thật làm cho người phán đoán nhau nhau, liền tựa như là đi dạo thanh lâu khách nhân. Khẩn cấp muốn đi cô nương trong phòng tới một trận bàn tràng đại chiến. Bốn chữ này, hoàn toàn là làm tức giận Cửu Vân Khuê. Cửu Vân Khuê hận không thể hiện tại liền xông lên tươi sống xé Lâm Bạch. Một tháng, Lâm Bạch cùng Cổ Thanh ước định cẩn thận. Một tháng sau khi nhường Cổ Thanh luyện chế ra nhân hoàng đan. Chẳng lẽ nói một tháng sau khi đan đạo viện tam đại kỳ đan một trong nhân hoàng đan. Thật muốn tái hiện thiên hạ sao? Mã Đức, một tháng sau khi ta tất nhiên sẽ tới quan tâm nhân hoàng đan xuất thế. Nếu là thật luyện ra, cái kia đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử chẳng phải là muốn quỳ xuống cho Lâm Bạch dập đầu bái sư. Sau, nếu như Cửu Vân Khuê thật quỳ xuống đất bái sư, cái kia đao đạo viện xem như là mất hết mặt mũi nha. Ở đây 20 vạn võ giả đều là nhao nhao la hoảng lên. Một tháng sau khi nhân hoàng đan xuất thế, một khi nhân hoàng đan xuất thế, tất nhiên sẽ khiếp sợ thần tích lĩnh, mà đan đạo viện cũng sẽ nhờ vào đó dục hỏa trọng sinh, thậm chí còn trở thành có thể cùng năm núi sánh ngang đan đạo thánh địa. Mà hết thảy này liền muốn xem một tháng sau khi Cổ Thanh có thể hay không luyện chế ra nhân hoàng đan. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.